Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276: Thành lập Tinh Quang Ảnh Nghiệp. Hoa Quốc đệ nhất điện ảnh viện tuyến. 10 phút đồng hồ đã đến. Nhìn xem Trương lão bản nước miếng văng tung tóe. Còn có nói tiếp xu thế. Lâm Bắc Phàm không thể không cắt ngang hắn. Trương lão bản, ngươi không cần nói nữa. Ta đã quyết định, liền muốn cái này 21 nhà rạp chiếu phim. Giá cả cứ dựa theo ngươi phía trên nghị định giá để tính. Tổng cộng 8.450 vạn. Làm sao? Chỉ cần 21 cái rạp chiếu phim à? Trương lão bản rõ ràng có chút thất vọng. Lâm Tổng, mặt khác rạp chiếu phim ngươi không cân nhắc sao? Bọn hắn kỳ thực cũng là khá vô cùng. Trương lão bản hận không thể cầm trên tay rạp chiếu phim toàn bộ ném ra. Nhưng là hắn rạp chiếu phim Lâm Bắc Phàm đã coi thường. Bởi vì những cái này rạp chiếu phim thật sự là vô lợi. Không phải vị trí không tốt liền là công trình biến chất. Tương lai trốn không thoát bị sát nhập, thôn tính hoặc là phá sản kết quả. Mua tới làm gì? Liền những thứ này, Lâm Bắc Phàm trực tiếp đánh nhịp. Bí thư bên cạnh mời Trương lão bản ra ngoài định ra hợp đồng. Sau đó tiếp người kế tiếp, làm Trương lão bản đi ra thời điểm. Mặt khác lão bản lập tức tới qua tới. Lão Trương, tình huống thế nào? Bán đi hay không? Lâm Tổng có phải hay không rất hào phóng? Cho ngươi mấy ước, chẳng lẽ không có nói thành? Có phải hay không là ngươi quá tham, đem người khác dọa chạy? Ngược lại là trả lời nha. Trương lão bản không biết là dùng nên cười hay là nên khóc biểu tình trả lời. Nói, bán là bán rồi, bất quá chỉ bán ra một bộ phận, còn có một bộ phận còn giữ lại. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Đây chính là Trương lão bản lúc này nội tâm khắc họa. Bán đi liền được, ngươi còn không biết xấu hổ chọn ba lấy bốn. Nhân gia nguyện ý mua ngươi viện tuyến đều coi là không tệ. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi rạp chiếu phim đều có thể bán được. Ta tuyệt đối không có vấn đề. Những người khác vô cùng khai tâm. Chí ít chứng minh nhân gia Lâm Tổng không có ăn nói lung tung. Bọn hắn rốt cục có cơ hội đem trong tay viện tuyến ném ra. Vị kế tiếp, Hối Mỹ rạp chiếu phim Triệu Đông Lai lão bản. Đến rồi đến rồi. Một vị có chút phúc hậu trung niên nhân cao hứng bừng bừng đi vào. Liền như vậy, Lâm Bắc Phàm gặp mặt nói chuyện một vị lại một vị lão bản. Thông qua thiên tử vọng khí thuật thấy được sau lưng hắn rạp chiếu phim vị trí. Kinh doanh tình huống, tương lai tình huống phát triển. Sau đó câu tuyển ra ưu chất, tiềm lực lớn rạp chiếu phim tiến hành giao dịch. Có viện tuyến bị toàn bộ ăn, có chỉ ăn một bộ phận, có một chút cũng không ăn. Nếu như lão bản còn nắm giữ những cái này viện tuyến bất động sản, Lâm Bắc Phàm cân nhắc đem bọn nó đều ăn. Dù sao, tương lai phát triển hơi tốt rạp chiếu phim cơ bản đều ở vào thương nghiệp Hoàng Kim khu vực. Khu vực cực kỳ tốt, tương lai tăng giá trị rất lớn. Hiện tại mua lại tuyệt đối lại có thể kiếm lời một bút. Liền như vậy, không đến một ngày thời gian, Lâm Bắc Phàm tổng cộng mua 1.500 nhà rạp chiếu phim. Có được điện ảnh màn hình 7.000 cái, tổng cộng hoa hơn 80 ước, so dự trù ít hơn, bởi vì còn dư lại rạp chiếu phim thực sự quá tệ. Căn bản không đáng hắn dùng tiền, có số tiền này, hắn còn không bằng xây tân điện ảnh viện đến lợi ích thực tế. Bất quá, lần này khuếch trương còn chưa kết thúc. Đây chỉ là một bắt đầu. Trong tương lai, Lâm Bắc Phàm sẽ tiếp tục đầu nhập tài chính. Tranh thủ chiếm hữu quốc gia 20% trở lên điện ảnh viện tuyến mới bỏ qua. Hôm nay làm thành 80 ước sinh ý. Biểu thị sự nghiệp điện ảnh cất bước. Lâm Bắc Phàm thật cao hứng. Hồng Quang đầy mặt nói, cảm tạ các vị lão bản không xa ngàn dặm đi tới Star TV. Mặc kệ có hay không đạt thành hợp tác, chúng ta đều là bằng hữu. ta đã ở Long Môn Tửu Điếm đặt trước mấy bàn toàn chay yến. Mời mọi người theo ta cùng một chỗ, đêm nay không say không về. Liền như vậy, Lâm Bắc Phàm lôi kéo một đám người thẳng đến Long Môn Tửu Điếm. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm làm cho người hoàn thiện tương quan thủ tục. Sau đó một lần nữa chỉnh hợp điện ảnh viện tuyến tài nguyên. Thành lập Tinh Quang Ảnh Nghiệp, chỉnh hợp 1.500 nhà rạp chiếu phim, có được điện ảnh màn hình 7.000 cái. Thị trường chiếm hữu suất đạt đến 17.5%, Tinh Quang Ảnh Nghiệp nhất cử vượt qua mặt khác viện tuyến, trở thành trước mắt Hoa Quốc bên trong đệ nhất điện ảnh viện tuyến. Tin tức này, ở trong vòng giải trí sôi trào, gia hỏa này xuất thủ cũng quá nhanh, mới vừa tuyên bố không bao lâu lập tức liền mua xuống 1.500 cái rạp chiếu phim, hợp thành Tinh Quang viện tuyến. Hơn nữa còn là quy mô lớn nhất viện tuyến. Về sau ngành giải trí thời tiết muốn thay đổi, gia hỏa này lưng tựa Star TV, hiện tại lại nhiều một đầu viện tuyến, ngành giải trí siêu cấp cự đầu. Gia hỏa này phá của đã bại ra thiên địa mới. Có điện ảnh viện tuyến, gia hỏa này muốn làm sao chơi liền làm sao chơi. Nói không chừng sẽ chuyên môn làm ra bản thân muốn xem điện ảnh. Giới phim ảnh phải loạn, về sau đều muốn dựa vào vị này tiểu bạch kiểm hành sự. Trước mặc kệ hắn có phải hay không phá sản hành vi, chỉ là hắn có nhiều như vậy rạp chiếu phim, nhiều như vậy điện ảnh màn hình, ở trong vòng giải trí liền là boss một dạng tồn tại. Cao Sơn ngưỡng mộ, nguyên lai, Lâm Bắc Phàm lưng tựa Star TV, có tiền hơn nữa xuất tiền hào phóng, ở trong vòng giải trí vị trí phi thường đặc biệt, hiện tại lại nhiều một đầu đại viện tuyến, nói chuyện cử túc trọng khinh, địa vị càng thêm không phải tầm thường. Người điện ảnh muốn chiếu lên, tuyệt đối không tránh khỏi Tinh Quang Ảnh Nghiệp, bằng không thì người phòng bán vé không chiếm được bảo hộ. Rất nhiều người gọi thẳng sói đến, hơn nữa còn là một đầu không tuân theo quy củ sói. Bọn hắn đều không biết điện ảnh sau sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Trong đó nhức đầu nhất liền là Hán Đình giải trí, bởi vì thiếu Đông gia Ngô Phi Phàm đắc tội Lâm Bắc Phàm cùng Star TV, dẫn đến cái này hiện tại lẫn nhau phong sát. Một năm qua này phát triển, ảnh hưởng đã dần dần hiển hiện ra. Star TV đầu tư thần kịch bọn hắn không có cách nào tham gia. Mặt khác, cùng Star TV giao hảo công ty giải trí cũng giảm bớt cùng bọn họ hợp tác đi lại. Muốn cùng mặt khác nhất tuyến đài truyền hình hợp tác, đột phá Star TV phong tỏa. Nhưng là những cái này nhất tuyến đài truyền hình gần nhất cũng không quá ra sức. Thường xuyên phạm sai lầm xảy ra bất trắc, dẫn đến bọn họ hiệu quả và lợi ích đã không lớn bằng lúc trước. Hiện tại liền điện ảnh viện tuyến đều bị bao. Lấy hắn tính cách, khẳng định toàn diện phong sát bọn hắn công ty điện ảnh. Hiệu quả và lợi ích nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Rất nhiều công ty đều cùng bọn hắn xa cách, ngay cả bọn hắn nội bộ công ty nghệ nhân cùng nhân viên công tác đều lo lắng lấy ly khai, miễn cho bị liên lụy. Hiện tại đều không cần Lâm Bắc Phàm tự mình động thủ, Hán Đình giải trí bản thân liền sẽ từ từ sụp đổ, cuối cùng biến thành tam lưu công ty giải trí, cho đến tự chịu diệt vong. Nghe nói, việc này về sau, Hán Đình giải trí thiếu Đông gia Ngô Phi Phàm chịu không được đả kích, tinh thần hỏng mất, đêm khuya mua say, muốn tìm nữ nhân phát tiết, kết quả quá kích thích không đến chốc lát được đưa vào bệnh viện. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc Phàm còn cao giá thu mua một nhà ưu tú điện ảnh xuất phẩm công ty cùng điện ảnh phát hành công ty, toàn bộ nhập vào Tinh Quang Ảnh Nghiệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.